Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 8, sương mù quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Hàn dẫn đới manh rẽ trái, rẽ phải, hành động lưu loát không chút do dự. Đới manh thầm kinh ngạc trong lòng. Khả năng định vị bằng âm thanh này hầu như đã đạt tới cực hạn của võ giả đồng tinh. Nếu khi nàng còn ở cảnh giới ấy mà đối đầu với Mặc Hàn, e rằng chưa kịp ra vài chiêu đã bại trận. Nghĩ tới đây, đới manh lại bất giác nhớ đến đôi mắt của Mặc Hàn. Trong lòng cảm thán, ông trời đóng một cánh cửa trước nàng, nhưng lại mở ra một khung trời khác. Nhưng nếu có thể, cánh cửa kia cũng nên hé mở thì tốt biết bao. Tâm tư xoay chuyển, đến khi Mặc Hàn dừng bước, đới manh mới phát hiện hai người đã ra khỏi động tối đen. Xung quanh chỉ còn lại màn sương trắng mênh mông. Đây không phải là sương mù bình thường. Dù với thị lực của võ giả ngân tinh, nàng cũng không thể nhìn xa quá 50 trượng. Cẩn thận, hai người đồng thời lên tiếng. Mặc Hàn khẽ nhíu mày. Tiếp lời, cầm âm của ta bị chặn đứng ở nơi này. Thanh âm cầm mang theo nguyên khí của nàng. Trong tình huống bình thường có thể truyền xa vạn dặm. Không lý nào chỉ đi được một đoạn ngắn liền biến mất. Đới manh lập tức cảm ứng nguyên lực, nhưng vừa xuất ra một tia, đã bị thứ gì đó hút thẳng vào hư không. Dù nàng vận lực toàn thân, cũng không gợi lên chút ba động nào. Nàng lập tức nói ra tình trạng này. Mặc Hàn thử lại một lần, kết quả cũng y hệt. Trầm ngâm chốc lát, Mặc Hàn đưa tay chạm vào khuyên tay bên trái. Khóe môi chợt cong lên. Nguyên lực võ giả không thể sử dụng, vậy còn linh lực của linh giả thì sao? Vừa nói, nàng khẽ tháo xuống chiếc khuyên tai, nhẹ nhàng lắc cổ tay. Một tia kim quang lóe lên, chiếc khuyên tai trên tay đới manh biến mất, thay vào đó là một thanh linh trượng nhỏ bé, chính là linh bảo cấp 5. Mặc Hàn lập tức cảm nhận được linh lực chấn động trong không khí. Trong mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó tả. Cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Kẻ điều khiển kim loại cấp hỗn độn. Đới manh cười khen. Nhãn lực tốt. Nhưng ngay sau đó lại cảnh giác quan sát xung quanh. Giờ chưa phải lúc bàn chuyện này. Trước tiên cứ tiến lên đã. Mặc Hàn hơi do dự. Không nghĩ ra biện pháp nào khả thi hơn. Bèn gật đầu. Hai người sóng vai đi tới. Càng tiến vào sâu, sương mù càng dày đặc. Đới manh nhíu mày, làn sương này quả thực quỷ dị. Không chỉ ngày càng đậm đặc, mà còn phong bế nguyên lực, nhưng lại không gây thương tổn cho người đi trong đó. Mặc Hàn thoáng sửng sốt. Vậy đây thực sự là một vùng sương mù sao? Kỳ lạ thật, hai người tiếp tục tiến lên. Sương mù càng lúc càng dày, đến khi tầm nhìn chỉ còn 3 trượng. Đới manh sợ Mặc Hàn đi lạc, khó tìm lại được, liền chủ động nắm lấy tay nàng. Mặc Hàn hơi khựng lại, nhưng cũng không từ chối, ngược lại còn khẽ siết lấy tay đới manh, tựa hồ chấp nhận sự dẫn dắt của nàng. Bất chợt, đới manh vung linh trượng về phía bên cạnh Mặc Hàn, một đạo kim quang xé toạc màn sương, lao thẳng về phía trước. Đinh, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Phản lực mạnh mẽ đẩy nàng ngược về sau một bước, kéo theo Mặc Hàn cùng lùi lại. Sâu trong màn sương, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ ẩn nấp. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để truy vấn. Mặc Hàn thuận theo lực đạo của đới manh mà lùi lại một bước. Ngay sau đó liền cảm giác được bản thân đã rơi vào vòng bảo hộ kim quang của nàng. Đới manh liên tiếp thi triển linh pháp. Kim quang chớp động, chỉ trong khoảnh khắc, không gian lại chìm vào tĩnh mịch. Một lát sau, đới manh kinh ngạc thốt lên. Sao lại có thể như vậy? Sương thú kia mang theo nguyên khí của ta. Trong lòng Mặc Hàn như có tia sáng lóe qua, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã lập tức cảnh báo. Cẩn thận, gương tinh thần của đới manh cần nguyên lực để kích hoạt. Lúc này không thể sử dụng. Chỉ có thể dựa vào linh thức mơ hồ. Nhìn, thấy một con sương thú ẩn mình trong làn sương. chớp động lao về phía nàng. Nàng dứt khoát ra tay, linh trượng vung lên, sau vài chiêu đã diệt trừ xương thú, nhưng quái vật kia không để lại chút dấu vết nào, chỉ hóa thành sương mù tiêu tán. Đới manh trầm giọng, nó mang theo khí tức nguyên khí của ta. Mặc Hàn sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn. Chẳng lẽ màn xương này không phải chỉ phong bế nguyên khí, mà là đang nuốt chửng nguyên khí của chúng ta? Nghe vậy, đới manh dùng mình, ban nãy hai người chỉ thử vận một tia nguyên khí. Theo lẽ thường chỉ có thể tạo ra hai con xương thú. Nhưng nàng có cảm giác trong màn xương này còn có vô số đôi mắt đang âm thầm rình rập, trực chờ lao đến. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng quay sang Mặc Hàn. Chúng ta tiếp tục tiến lên, hay quay lại động phủ để điều chỉnh rồi tính tiếp? Mặc Hàn không chút do dự. Nghe theo ngươi, nhìn lại phía sau, vết tích của động phủ đã hoàn toàn biến mất trong sương mù dày đặc. Đới manh lập tức hạ quyết định, chúng ta tiếp tục tiến lên. Trong lòng ta có dự cảm chẳng lành, phải tăng tốc. Dứt lời, nàng không màn đến vết thương chưa lành nơi chân trái, kéo theo Mặc Hàn phóng về phía trước. Linh trượng trong tay liên tục vung lên, linh pháp tuôn trào, quét sạch đám xương thú đang ẩn mình trong màn xương dày. Mặc Hàn nhanh chóng điều chỉnh cơ quan trên cầm đàn, thu gọn cả đàn lẫn bàn ghế lại thành kích thước nhỏ nhất. Một tay nàng nắm chặt tay đới manh, theo sát bước chân của nàng mà chạy. May mắn thay, nàng là võ giả đồng tinh, còn đới manh lại đang trọng thương. Tốc độ của hai người vẫn có thể ngang nhau. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng đới manh mơ hồ cảm nhận được sương mù xung quanh càng lúc càng dày. Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể hai người cũng bị đè ép xuống, luân chuyển ngày càng khó khăn. Hơi thở của đới manh dần trở nên nặng nề. Ban nãy Mặc Hàn chỉ kịp giúp nàng sơ cứu qua loa, phần lớn vẫn dựa vào khả năng tự lành của bản thân nàng. Nhưng lúc này nguyên khí đã bị phong bế, tốc độ hồi phục của đới manh giảm mạnh, vết thương trên người nàng dưới những trận chiến liên tục đã có dấu hiệu nứt toác, nhất là hai chỗ trọng thương ở chân trái và ngực. Mặc Hàn liếc qua, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương, đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, tựa hồ cảm nhận được sự quan tâm của Mặc Hàn. Đới manh nở nụ cười trấn an, Mặc Hàn, nếu không có ngươi, có lẽ ta đã không thể tỉnh lại. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngữ điệu của nàng chân thành không chút giấu giếm. Mặc Hàn hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi trên người đới manh, thấy nàng đã sắp không trụ nổi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nàng đưa tay vào trong túi thuốc, lấy ra một viên đan dược. Đây là linh đan mà thần y Thiên Huyền từng tặng nàng để áp chế kịch độc trong cơ thể. Nàng vẫn còn hai viên, nhưng độc tố trong người nàng đã lâu không phát tác. Giờ phút sinh tử trước mắt cũng không phải lúc để tiếc rẻ những thứ này. Nàng không nói nhiều, chỉ đưa đan dược cho đới manh. Ngươi đang bị thương, thứ này có thể giúp được ngươi. Uống đi. Đới manh chỉ do dự một thoáng, liền dứt khoát nuốt xuống. Sau đó còn không quên nói một câu, đa tạ, dược hiệu quả thật. Chỉ trong khoảnh khắc, nội thương lẫn ngoại thương trên người đới manh dần khép lại. Chân trái vốn còn khập khiễng cũng hồi phục với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhưng trong lòng Mặc Hàn vẫn không thể yên tâm. Nàng vừa rồi đã vận dụng đến vô sắc tán lợi hại nhất của mình, vậy mà đám xương thú dường như trời sinh đã miễn nhiễm với độc. Dựa vào linh thức quan sát, chúng thậm chí không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nghĩ đến hình thái tồn tại kỳ lạ của chúng, dường như cũng không có gì lạ. Mặc Hàn siết chặt tay đới manh, tiếp tục lao nhanh về phía trước. Vậy chúng ta xông thẳng tiếp. Đới manh cảm nhận được dược lực phát huy kỳ tích, trong lòng khí thế dâng trào, kéo chặt tay Mặc Hàn, tiếp tục tiến lên. Nhưng chỉ chạy được vài bước không gặp trở ngại, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Không ổn, nàng lập tức giảm tốc, kéo Mặc Hàn ra phía sau mình. Linh trượng trong tay cũng chuyển sang thế phòng thủ. Chúng ta bị vây rồi. Dưới sự dẫn dắt của linh thức, đới manh có thể nhìn thấy những xương thú đang âm thầm bao vây hai người. Nhưng điều khiến nàng cảnh giác hơn chính là bóng người đứng chờ ngay trước mặt. Ánh mắt nàng tối sầm lại. Diệp Thành, là ngươi sao? Vừa thốt ra, đới manh đã nhận ra trong giọng nói của mình ẩn chứa một tia sợ hãi. Nhưng chưa kịp tự trách vì để lộ sơ hở, nàng liền cảm nhận được một lực đạo quen thuộc từ tay trái. Mặc Hàn đã chủ động siết lại tay nàng. Không thể tin được, chỉ một cái nắm tay đơn giản, cơn sợ hãi mơ hồ trong lòng nàng lại bị xoa dịu một cách khó hiểu. Nàng mỉm cười với Mặc Hàn như để trấn an, sau đó quay đầu lại, trong mắt không còn gì ngoài vẻ chán ghét lộ rõ. Đới huynh, lâu ngày ấy không gặp, vẫn bình an chứ? Từ trong màn sương, thanh âm quen thuộc của Diệp Thành vang lên, vẫn là giọng điệu ôn hòa, tựa như quan tâm thật lòng. Nhưng lúc này nghe thấy giọng nói của kẻ giả nhân giả nghĩa này, đới manh chỉ cảm thấy buồn nôn, như thể vừa nuốt phải một con ruồi sống. Diệp Thành vừa dứt lời, lớp xương trắng giữa hắn và hai người họ bỗng nhiên tách sang hai bên. Dưới linh thức của đới manh, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một sợi dây liên kết kéo dài từ hắn về phía nàng. Tất cả sương mù trên đường đều bị hắn loại bỏ. Hắn có thể điều khiển sương mù sao? Trong lòng đại chấn, nhưng sắc mặt đới manh vẫn giữ vẻ trào phúng. Chỉ lạnh lùng cười nhạt mà không đáp lại. Diệp Thành dường như cũng không hề tức giận. Nụ cười giả dối vẫn bám chặt trên gương mặt hắn. Khôi phục không tệ nhỉ. Đới huynh, hay phải gọi là đới manh cô nương. Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Nghe giọng điệu đầy ẩn ý của hắn, đới manh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Diệp Thành khẽ vung tay, một con hổ xương khổng lồ đột nhiên nhảy ra từ màn xương, ngoan ngoãn phủ phục dưới chân hắn. Ánh mắt đới manh lập tức trở nên sắc bén. Hắn có thể ra lệnh cho đám xương thú này. Bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nàng đã ngấm ngầm siết chặt linh trượng trong tay. Diệp Thành nhẹ nhàng cười lớn. Đừng sợ. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như mèo vờn chuột. Ta chỉ muốn cùng hai vị cô nương bàn một cuộc giao dịch. Giọng điệu của hắn đầy vẻ đùa cợt. Đới manh hừ lạnh. Giao dịch gì? Diệp Thành nhìn thẳng vào nàng, giọng nói lộ rõ tham lam. Rất đơn giản. Ban đầu ta định giết ngươi để đoạt lấy thanh huyền kiếm của ngươi. Hắn ngừng một chút, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Ta ngưỡng mộ thực lực của ngươi. Nếu ngươi cam tâm tình nguyện lập nô ước, vĩnh viễn trung thành với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Rồi ánh mắt hắn chuyển sang Mặc Hàn, lóe lên một tia dâm tà. Còn về vị cô nương sau lưng ngươi, tuy thực lực yếu kém, nhưng dung mạo cũng coi như không tệ. Chỉ cần nàng uống viên đan dược này, ngoan ngoãn bước về phía ta, ta sẽ rộng lượng tha cho nàng một đường sống. Nói rồi, hắn khẽ phẩy tay, một viên đan dược đen kịt bay về phía hai người. Lửa giận trong lòng đới manh bùng lên từng đợt, cuồn cuộn như sóng dữ. Ngay cả việc đáp lại lời hắn cũng là sỉ nhục đối với nàng và Mặc Hàn. Gương mặt nàng lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng vạn vật. Tay siết chặt bàn tay của Mặc Hàn bên cạnh, linh lực trong cơ thể cũng theo đó mà dâng trào, như dòng thác mạnh mẽ tràn qua từng kinh mạch. Nàng ép buộc tất cả linh lực tụ hội về mi tâm, nơi kim tinh linh chủng của nàng tọa lạc. Theo linh lực hội tụ, đôi mắt vốn đen thẳm của nàng dần chuyển thành màu vàng kim rực rỡ. Mái tóc nguyên bản đã là sắc kim, nay lại càng thêm thuần khiết và chói lọi. Biến động linh lực mãnh liệt như vậy, đương nhiên không thể giấu nổi Diệp Thành đang nắm giữ quyền khống chế trong màn xương. Thế nhưng hắn không hề ngăn cản, chỉ nhàn nhã lên tiếng. tựa như mọi chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Sao vậy, đới cô nương định tự bảo linh hạch sao? Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Ngươi không biết rằng nếu linh hạch vỡ nát, không chỉ ngươi, mà cả cô gái bên cạnh ngươi cũng không còn đường sống hay sao? Vừa dứt lời, Diệp Thành khẽ vẫy tay, con xương thú dưới chân hắn lập tức gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, lớp sương mù bao phủ xung quanh đột nhiên bị xua tan, để lộ ra một cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng. Từng con xương thú hiện ra chân thân, dày đặc bao vây hai người họ. Có con thậm chí chỉ cách họ chưa đầy một trượng, không còn lớp xương che chắn. Khí tức của lũ quái thú này lập tức hòa quyện vào nhau, tựa như sóng dữ ập đến, đè ép đến mức khiến đới manh khó thở. Tình huống này, dù nàng có tự bảo cũng chỉ có thể mở ra một phạm vi an toàn 10 trượng mà thôi. Sương mù dần dần tụ lại, nhưng ngay lúc này, Diệp Thành bất chợt nhận ra đôi mắt màu vàng kim của đới manh. Hắn ngây ra một thoáng, sau đó bật cười cuồng loạn. Hóa ra ngươi lại là thuần kim chi thể. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại lạnh lùng phất tay, giọng điệu tràn đầy khinh miệt. Thuần kim chi thể thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ điều khiển kim linh lực mà thôi. Hắn hờ hững liếc nàng một cái, giọng điệu đầy vẻ bế nghễ. Không nhắc đến việc cảnh giới của ta cao hơn ngươi, thì nơi này, truyền thừa cũng đã nằm gọn trong tay ta. Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng trở nên âm trầm. Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được bao nhiêu xương thú? Ánh mắt hắn lạnh đi, vẻ kiên nhẫn dần cạn kiệt. Ta không có nhiều thời gian đâu. Thuận ta thì sống, chống ta, hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, sẽ sống không bằng chết. Tiếng gầm rú của bầy xương thú hòa cùng giọng nói của hắn, lan tỏa khắp không gian như một cơn ác mộng. Các ngươi không sợ chết sao? Lời vừa dứt, một con xương thú đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hai người. Miệng há to, trực nuốt chửng Mặc Hàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng trong cơn nguy cấp, bản năng đới manh đã lên tiếng. Nàng không kịp suy nghĩ, vung linh trượng trong tay, đâm thẳng vào con quái vật. Một tia sáng vàng kim lóe lên, thân thể xương thú run rẩy kịch liệt. Một lỗ máu sâu hoắm xuyên thẳng qua đầu nó. Nó gào lên thảm thiết, thân hình khổng lồ quẫy mạnh theo bản năng. Nhưng may thay, tay của đới manh và Mặc Hàn vẫn nắm chặt lấy nhau, không bị hất văng ra. Chớp lấy cơ hội, đới manh lại tung thêm một kích chí mạng. Lần này, con xương thú không thể trụ vững nữa. Cơ thể nó tan rã, hóa thành từng sợi sương mù mỏng manh rồi biến mất vào không trung. Chỉ đến khi xác nhận Mặc Hàn vẫn còn bên cạnh, đới manh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp điều chỉnh lại linh lực, thì bên kia, Diệp Thành đã sớm nổi giận. Hắn nghiến răng, quát lạnh một tiếng, giết bọn chúng. Lập tức, toàn bộ xương thú xung quanh gầm rú, đồng loạt lao tới. Đới manh khẽ cười lạnh, chẳng hề e sợ. Đến đây đi, linh trượng vung lên, nàng liên tục thi triển linh pháp. Từng đợt ánh sáng vàng kim xẹt qua, càn quét đám quái thú. Dù cảnh giới không cao, nhưng nàng đánh đổi bằng mạng sống, không giữ lại chút sức lực nào. Hơn nữa, với thuần kim chi thể, huyết khí trong người nàng vô cùng dồi dào, linh lực liên tục dâng trào, máu trong huyết quản sôi sục, ánh sáng vàng kim càng lúc càng chói lọi. Từng con xương thú bị đánh tan, thân thể hóa thành từng vệt sương mù. Ngay giữa bầy quái vật hung tợn, nàng một mình chống đỡ, che chắn cho người đứng sau lưng. Bởi vì nàng đã hứa sẽ bảo vệ ân nhân của mình, và nàng sẽ làm được. Cách chương